Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 745 thượng. Dưới đài tu sĩ đã không có mấy cái nguyện ý đi lên cùng Vu Tức tác chiến, có cốt khí có huyết khí là chuyện tốt, chính là cũng muốn có tự mình hiểu lấy, người nọ tu vi tuy rằng là nguyên anh kỳ. Chính là ở đây có bao nhiêu nguyên anh tu vi tu sĩ có thể đánh bại hắn. Mà những cái đó cao hơn nguyên anh kỳ tu vi, trừ phi là người nọ chủ động khiêu chiến. Nếu không không thể kết cục khiêu chiến Vu Tức tiếp thu cấp thấp tu vi tu sĩ khiêu chiến. Có thể cự tuyệt cao giai tu vi tu sĩ đối chiến, nhìn đến mọi người phản ứng. Vu Tức khóe miệng không khỏi thượng kiều, Tịch Ly sờ sờ khoan kiếm, Đấu Lạp hạ gương mặt tươi cười. Mặt nạ, nổi lên hơi hơi phát sáng, rõ ràng trên mặt mặt vô biểu tình. Chính là trong mắt chớp động ánh sáng nhạt, thiên thương cảm giác được Tịch Ly trên người bắt đầu kích động chiến ý, cùng với sát khí, hắn chủ nhân. Trước nay đều không phải một cái nhân từ nương tay hạng người. Có thù tất báo, tính toán chi ly, rồi lại sẽ có chính mình một ít điểm mấu chốt nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được Tịch Ly trên người bốc cháy lên chiến ý cùng sát ý. Tịch Ly nguyên bản chỉ là muốn tới nhìn một cái, cũng không có thượng lôi đài tính toán. Chính là cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vu Tức câu môi. Nhìn quét phía dưới tu sĩ, hèn mọn con kiến. Nên thần phục ở thần tộc dưới lòng bàn chân. Những cái đó dục niệm cùng mơ ước, đều là bọn họ nhạ hỏa thượng thân suối nguồn. À, còn có ai? Trên đài cao, Vu Tức khinh thường nhìn lại, phía dưới tu sĩ tuy rằng không vừa mắt. Nhưng không ai dám lên trước khiêu chiến, người này đã liên tục chiến đấu mười mấy chàng. Đều không có bại tích. Hơn nữa, đối thủ của hắn không một kết cục tốt. So với những cái đó thủ đoạn hung ác tu sĩ cũng không nhường một tấc. Thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Suy, Vu Tức cười nhạo, một khi đã như vậy. Oanh, khoan kiếm thẳng chỉ Vu Tức. Vu Tức theo bản năng nhíu mày, giơ tay. Muốn ngăn cản thật lớn khoan kiếm thế công, phanh. Vu Tức đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thân hình hung hăng lùi lại vài bước. Hai chân không khỏi hãm sâu dưới nền đất, thật lớn khoan kiếm rung động. Khó khăn lắm miễn cưỡng tiếp được, chúng quan khán tu sĩ không khỏi tinh thần chấn động, tới. Vu Tức ánh mắt âm hàn, phương nào bọn đạo trích. Cũng chỉ sẽ làm sau lưng đánh lén. Tịch Ly giơ tay, thật lớn khoan kiếm chấn động, muốn trở về. Cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Vu Tức đôi tay nắm chặt. Song trưởng chi gian thật lớn khoan kiếm không hề rung động. Vu Tức câu môi, đột nhiên. Thật lớn khoan kiếm đột nhiên chấn động, oanh. Thịch thịch thịch. Vu Tức có chút khiếp sợ nhìn đã tránh thoát khai hắn song trưởng thật lớn khoan kiếm mà vừa mới. Nắm thật lớn khoan kiếm địa phương. Đã vỡ ra. Có róc rách máu tươi từ trung chảy ra, Vu Tức để thấp quai hàm, nhưng thật ra hắn xem thường này đó. Con kiến, này đó loài bò sát trung, cũng là có lợi hại a. Tịch Ly vẫy tay, răng rắc. Oanh, thật lớn khoan kiếm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về Tịch Ly bay đi, Tịch Ly nhấc chân. Đấu Lạp màn lụa theo Tịch Ly đi lại mà hơi hơi phiêu khởi, mọi người loáng thoáng từ màn lụa nhìn. Thấy kia một trương gương mặt tươi cười mặt nạ, không khỏi sôi nổi sửng sốt, tương tự ăn mặc. Tương phản mặt nạ, đồng dạng có thể ngăn cách thần thức đồ vật. Cái này làm cho bọn họ không khỏi suy đoán hai người chi gian quan hệ, chẳng qua kia hơi hơi nhiễm. Huyết cự kiếm lại làm chúng tu không dám vây đổ xem náo nhiệt, đám người sôi nổi tránh ra một cái. Con đường, theo Tịch Ly động tác cùng đám người động tác. Vu Tức tự nhiên cũng cảm giác được, nheo lại đôi mắt. Nhìn phía đám người xôn xao địa phương. Liếc mắt một cái liền thấy được kia cùng hắn giả dạng thập phần tương tự tu sĩ, không khỏi khẽ nhíu. Mày, đặc biệt là nhìn đến màn lụa phía dưới kia trương gương mặt tươi cười khi. Vu Tức trong lòng không mau liền càng thêm tăng lên. Hắn không thích kia trương mặt nạ. Tịch Ly đi lên lôi đài, đăng ký đệ tử vội vàng tiến lên. Trên mặt đất một khối tác chiến lệnh bày, hơn nữa ý bảo. Tịch Ly dùng linh lực ở mặt trên khắc lên tên của mình, đây là mỗi một cái lần đầu tiên tham gia lôi. Đài đại bì tu sĩ đều sẽ làm, cái này đồng dạng mang theo đấu lạp tu sĩ trên người không có lôi đài. So đấu lệnh bài, hiển nhiên không phải thua lệnh bài. Lệnh bài bị lau đi tên, chính là lần đầu tiên tham gia lôi đài đại bì, mà từ vừa mới người này ra tay tới xem. Tuyệt đối không phải không có bản lĩnh tu sĩ. Như vậy trận này so đấu chú định là chàng xuất sắc so đấu. Tịch Ly động tác nhanh chóng ở lệnh bài trên có khắc hào tự mình tên. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, khắc tốt kia một khắc. Linh căn chợt lóe, trung ương nhất một khối huyền phù ở giữa không trung bia đá đột nhiên sáng ngời. Đây là lại có tu sĩ tham gia đại bỉ. Đăng ký tên chỗ tấm bia đá tản mát ra quang mang, Ly Ngộ. Hai chữ chợt lóe rồi biến mất. Lại bị chúng tu thành công bắt giữ tới rồi, Ly Ngộ. Cái tên thật kỳ quái. Không phải là giả đi. Tu tiên giới lớn như vậy. Ngươi không có nghe nói qua. Cũng rất là bình thường. Điều này cũng đúng. Bất quá này tu sĩ đích xác thật can đảm thức. Hảo quyết đoán. Vu Tức nhìn Tịch Ly. Hơi hơi híp mắt, Ly Ngộ. Ha ha. Đăng ký đệ tử vừa bước nhớ hảo. Liền lắc mình rời đi lôi đài. Đồng thời so đấu tiếng chuông cũng đúng giờ gõ vang, phanh. Tiếng chuông còn chưa tan hết, một tiếng đinh tai nhức óc va chạm tiếng vang lên, trên lôi đài kết giới lóe lóe, trên đài cao quản lý. Vội vàng tăng mạnh trận pháp, đây là Vương Ngộ Vương. Chiêu thứ nhất, khiến cho người mở rộng tầm mắt nha. Tịch Ly cùng Vu Tức chạm vào nhau thời khắc đó, từ cao dài khoáng thạch phô liền mà thành lôi đài mặt đất. Tầng tầng ra bị nẻ. Vô số sàn nhà đá vụn bay lên, hai người đấu lạp tung bay, Vu Tức nội tâm là thật sự khiếp sợ, người này thực lực tuyệt đối không chỉ là kim đan kỳ như vậy đơn giản. Vô cùng có khả năng là người này cũng cùng hắn giống nhau. Dùng cái gì đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi tu vi. Bất quá, tuy rằng người này là này đó con kiến chung cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Bất luận kẻ nào hoặc vật đều không thể ngăn cản hắn. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, Vu Tức trong tay linh quang chớp động. Một phen đại đao xuất hiện ở trong tay, Tịch Ly nhíu mày, này cây đại đao tuyệt phi phàm vật. Cùng chi tướng để thật lớn khoan kiếm thế nhưng xuất hiện một chút da bị nẻ. Hơn nữa kia vết rách còn ở nhanh chóng khuếch tán, này đem thật lớn khoan kiếm khả không phải bình. Thường khoan kiếm. Tuy rằng không phải chân chính thiên vu cung biến thành, chính là cũng là dùng bất phàm tài chất luyện chế mà thành. Lại bị nàng dùng lôi hỏa linh lực rèn thành cùng thiên vu cung có 6 phần tương tự thật lớn khoan. Kiếm, bình thường binh khí, căn bản là không gây thương tổn nó. Chính là giờ phút này, thật lớn khoan kiếm cũng đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa quấn quanh đi lên màu đen khí thể, huyết sát chi khí. Nồng đậm huyết sát chi khí, cơ hồ cây đại đao quấn quanh kín không kẽ hở, kia không phải màu đen khí thể, là hồng đến mức tận cùng khí thể. Này cây đại đao trên người lây dính máu tuyệt đối kinh người, mà làm đại đao chủ nhân, Vu Tức, không, phải nói là Vu Tức phân thân chi nhất. Khâu Phan giấu ở mặt nạ hạ mặt có chút dữ tợn, đây chính là hắn thật vất vả lợi dụng thần hồn chi lực, triệu hồi ra tới thần binh. Bất quá lại không thể khống chế lâu lắm. Rốt cuộc này cây đại đao mặt trên hung thần huyết sát chi khí quá mức nồng đậm. Hắn tu vi không đến. Lại không phải cùng đại đao chân chính linh hồn khế ước giả. Chỉ có thể đủ mượn dùng thần hồn chung kia một mặt kiềm chế phù văn khắc chế. Hắn có Vu Tức ký ức. Biết chính mình muốn làm cái gì. Nếu là không thể đủ trong thời gian ngắn bắt lấy này tu sĩ. Hắn vô cùng có khả năng sẽ tìm được phản phệ. Hết chương.